Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, Tà Tâm Hội. Nả địch Diệp Lâm thật là cực độ sợ hãi Lâm Tiêu. Nàng chỉ dám đem âm thanh truyền tới, mà không dám đến gần. Nàng rất sợ Lâm Tiêu bỗng nhiên bảo tàu, đem nàng giết, nàng khóc địa phương cũng không có. Bởi vì nữ nhân trực giác, cảm thụ của nàng đến Lâm Tiêu nhìn nàng ánh mắt, cùng nhìn cái khác ma tộc, đó là không một dạng. Hơn nữa thứ ánh mắt này, cũng không phải mê luyến nàng ánh mắt, mà là một loại trần trụi, trần, tựa như cùng nhìn bảo vật ánh mắt, liền cùng bọn họ, nhìn đến ma thể linh tuyền thì ánh mắt, chênh lệch không bao nhiêu. Ngả địch Diệp Lâm thật rất không hiểu. Mình chính là một cái mị ma, nhiều nhất chính là xinh đẹp một chút, cũng không có một cái loại trình độ đó đi. Nàng ngược lại hạ quyết tâm, cách Lâm Tiêu xa một chút, luôn là tốt, tuy rằng nàng cảm thấy lấy Lâm Tiêu thực lực, trừ phi nàng lại dùng huyết mị ẩn trốn thuật, nếu không căn bản không trốn thoát, nhưng mà đây luôn là một loại tâm lý an ủi chứ sao. Lâm Tiêu cười híp mắt nhìn đến nàng. Nói ra, ngươi nói đi, căn cứ vào ngươi tin tức, ta sẽ dành cho ngươi ma thể linh tuyền. Ngả địch Diệp Lâm bình tĩnh nhìn đến Lâm Tiêu, khẽ nhếch môi anh đào, phun ra ba chữ, tà tâm hội, dĩ nhiên là tà tâm hội. Hừm, nếu như nói nơi nào có phệ linh quả, tà tâm hội hẳn đúng là có. Ta cũng biết tà tâm hội có phệ linh quả, nhưng mà nên làm thế nào chiếm được đâu? Tà tâm hội, thứ quỷ gì? Lâm Tiêu hoàn toàn chưa từng nghe qua. Vì không bại lộ mình, Lâm Tiêu liền vội vàng câu thông vạn pháp điện dặm ma tộc, hướng về phía bọn họ hỏi thăm tà tâm hội sự tình. Mười mấy con ma tộc đem mỗi người biết tà tâm hội tin tức toàn bộ báo cho Lâm Tiêu. Sau khi nghe nói, Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói trắng ra là kỳ thực cái này cái gọi là tà tâm hội, liền cùng nhân tộc tông môn không sai biệt lắm. Bộ lạc loại vật này, thì tương đương với nhân tộc gia tộc. Tà tâm hội, chính là tông môn, chỉ có điều, vô luận là bộ lạc vẫn là tông môn, đều so với nhân tộc quy mô lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì thế lực nhỏ, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Tại trong nhân tộc, còn sẽ có môn phái nhỏ tiểu gia tộc tồn tại, nhưng mà tại ma tộc, căn bản là sẽ không có, hoặc là thần phục đại bộ lạc hoặc tông môn, biến thành phụ thuộc, hoặc là triệt để biến thành lịch sử, không có lựa chọn thứ ba, sẽ không cho phép bọn họ thoi thóp, sau đó phát triển tăng cường. Tà tâm hội chính là một cái thế lực lớn, kỳ thế lực giải rác ma tộc địa vực. Từ mấy cái ngũ giai đỉnh phong ma tộc liên hợp thành lập. Nó dưới quyền quy nạp rất nhiều bộ lạc. Luyện ngục ma sơn xung quanh ba đại bộ lạc, toàn bộ đều thuộc về tà tâm hội. Tà tâm hội người đề xuất chính là tà tâm ma tộc đệ nhất lão tổ, tà tâm lão ma. Đương nhiên, đây là nhân tộc cách gọi. Tại ma tộc, hắn bị tôn xưng là tà tâm thánh tổ. Thực lực tại toàn bộ ma tộc đều có thể xếp vào top 10, có thể nói khủng bố. Làm sao từ tà tâm hội đạt được phệ linh quả? Lâm Tiêu lại lần nữa hỏi thăm. Chỉ cần biết làm gì có, vậy thì dễ làm, dùng trước giữa lúc phương pháp, xem có thể hay không đạt được. Nếu mà không thể mà nói, coi như là tà tâm hội, coi như là bí qua hóa liều. Lâm Tiêu cũng không ngại ở đây, hắn nhìn về phía ngả địch Diệp Lâm, ngả địch Diệp Lâm lại không nhịn được lui về sau một đoạn khoảng cách. Sau đó nói, tà tâm hội tà tâm chi tháp, ngươi biết chưa? Lâm Tiêu liền vội vàng hỏi thăm, sau đó gật đầu, ta biết, ngả địch Diệp Lâm nói ra, theo ta được biết, tà tâm chi tháp tầng thứ 11 tưởng thường, chính là phệ linh quả. Sau khi nói xong, ngả địch Diệp Lâm thấp thỏm nhìn đến Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu đổi ý, không cho nàng ma thể linh tuyền. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Tiêu trầm giọng hỏi. Hắn thời gian phi thường quý báu, nếu mà đó không có mà nói, hắn liền phải đổi chỗ tìm kiếm, không thể trì hoãn thời gian. Đương nhiên, nếu như có mà nói, hắn liền muốn đi liều một phen, xông tới Tà Tâm Chi Tháp tầng thứ 11. Ta phi thường xác định. Ngả địch Diệp Lâm dùng sức gật đầu, rất sợ Lâm Tiêu không tin, liền vội vàng bổ sung nói, loại chuyện này, ta lấn không lừa được ngươi, ngươi đi Tà Tâm Chi Tháp, hơi hỏi thăm một chút, sẽ biết. Lâm Tiêu trầm ngâm, ngươi muốn bao nhiêu ma thể linh tuyền? Ngả địch Diệp Lâm đại hỉ, ta muốn 3 giọt, 3 giọt là được, dù sao chỉ là một cái tình báo. Hơn nữa còn có rất nhiều ma tộc biết rõ, ngả địch Diệp Lâm cũng không dám muốn nhiều hơn, nàng ngược lại muốn toàn bộ đều muốn, cũng không dám nói như vậy. Lâm Tiêu tay một chút, bay ra 5 giọt ma thể linh tuyền, sau đó nói, ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải cùng ta cùng đi Tà Tâm Chi Tháp. Chỉ cần tình báo là thật, ta cho ngươi 5 giọt, nếu mà ngươi đang lừa gạt ta, như vậy ta liền giết ngươi. Ngả địch Diệp Lâm như thỏ con bị giật mình một dạng, liền vội vàng lại sau này chui ra một đoạn khoảng cách, đầu dao động cùng trống lắc một dạng, ta không dám đi theo ngươi, ngươi muốn giết ta. Lâm Tiêu cái loại ánh mắt này để cho nàng thập phần sợ hãi, lại thêm Lâm Tiêu bày ra thực lực càng làm cho nàng sợ hãi, nàng thà chịu không được ma thể linh tuyền cũng không dám cùng Lâm Tiêu đơn độc sống chung. Lâm Tiêu thật sự là quá đáng sợ, kia liền cái gì cũng không có. Lâm Tiêu thu hồi ma thể linh tuyền, ngược lại tình báo đã tới tay, hắn đi Tà Tâm Chi Tháp nhìn một chút thì sẽ biết. Ngả địch Diệp Lâm không được, vậy coi như xong, ngươi. Ngả địch Diệp Lâm huyễn nhiên ướt át, muốn mắng Lâm Tiêu vô sỉ, lời đến khóe miệng cũng không dám bật thốt lên, thật muốn mắng lên tiếng, miệng nghiện ngược lại qua, chỉ sợ không có tính mạng, hưởng thụ tiếp theo sinh sống, ngươi phải bảo đảm ngươi không thể giết ta. Ngả địch Diệp Lâm vô cùng hối hận, sớm biết Lâm Tiêu vô liêm sỉ như vậy, nên phải trước tiên muốn một phần tiền đặt cọc, chính là nàng vừa mới bị dọa sợ không nhẹ, căn bản là không dám nhắc tới tiền đặt cọc sự tình. Hoặc có lẽ là bị sợ quên mất, ta bảo đảm. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, làm sao nghe lời hắn đều không có bao nhiêu thành ý, kỳ thực hắn là không chuẩn bị giết ngả địch Diệp Lâm, chỉ cần nàng nói là thật, Lâm Tiêu bảo đảm chính là thật, nếu mà nàng nói là giả, kia Lâm Tiêu bảo đảm tự nhiên cũng liền hủy bỏ sạch. Cuối cùng ngả địch Diệp Lâm vẫn là không có nhịn xuống ma thể linh tuyền cám dỗ, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại nói ra, ngươi cũng không nên gạt ta nha, yểu điệu biết bao đáng thương, để cho người không nhịn được muốn phải đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì. Lâm Tiêu bật cười, không muốn uổng phí thời gian, ngươi mị hoặc chi thuật đối với ta không dùng tác dụng chút nào, tiết kiệm chút khí lực đi. Đến lúc này, ngả địch Diệp Lâm còn đang làm cuối cùng nếm thử, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu có thể hay không bị mị hoặc ở. Nàng tự nhiên là một lần nữa thất bại. Lâm Tiêu ý chí bực nào kiên định, đừng nói là nàng mị hoặc chi thuật, coi như là hóa thần cấp mị ma, đều đừng nghĩ mị hoặc ở Lâm Tiêu. Cái này độ khó thật sự là quá lớn. Tâm địa sắt đá, tử cơ lão, ngả địch Diệp Lâm nói nhỏ lầu bầu. Nàng cho rằng Lâm Tiêu loại này ra hỏa, tính tất yếu thủ hướng không bình thường. Coi như ngươi là luyện ngục ma tộc, mà ta là mị ma, chúng ta thân hình hoàn toàn không thành tỷ lệ. Nhưng mà ngươi cũng có thể trầm mê ở ta dung nhan, âm thanh, thân thể mới đúng a. Nếu mà ngươi không mê hoặc, không phải ngươi ý chí kiên định, mà là ngươi hướng giới tính có vấn đề. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,